người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782, chương 802, Chiến Lịch Đại Hokage. Chủ nhân, Kaguya hơi nghi hoặc một chút. Đối phó những người này căn bản không cần chủ nhân tự mình động thủ. Nhìn xem Kaguya hoàn toàn không có đem lịch đại Hokage để ở trong mắt bộ dáng. Iwichi cũng không thể không nhắc nhở một chút Kaguya. Nếu như ngươi là toàn thịnh thời kỳ, đối phó bọn hắn hoàn toàn chính xác không xem như chuyện phiền toái gì. Nhưng Kaguya ngươi bây giờ, lực lượng nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Bị Iwichi một nhắc nhở như vậy, Kaguya có chút cảm động. Đây coi như là chủ nhân tại lo lắng an toàn của mình a. Bất quá mặc dù lực lượng của mình không có hoàn toàn khôi phục, nhưng Kaguya vẫn là không cho rằng những này nhân loại bình thường có thể làm bị thương nàng. Với lại nàng bây giờ căn bản đã không có khôi phục lực lượng cơ hội. Cho dù có đạt được chakra trái cây, nàng cũng sẽ đem nó hiến cho Iwichi, mà không phải mình ăn khôi phục chính nàng một lực lượng. Iwichi tiến lên, thấy thế Kaguya cũng yên lặng thối lui. Bất quá nàng lần này hạ quyết tâm, có trước đó kinh lịch, Kaguya quyết định chỉ cần chờ dưới xuất hiện tương đối tình huống nguy hiểm, nàng liền muốn lập tức xuất thủ ngăn trở công kích của địch nhân. Không thể để Iwichi xuất hiện bất kỳ một điểm ngoài ý muốn. Bất quá lần này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Iwichi đã quyết định sẽ không để cho những người này đụng phải mình. Quản chi góc áo cũng sẽ không để bọn hắn đụng phải. Liếc mắt nhìn một chút dưới chân Namikaze Minato lưu lại Hiraishin Kunai thuật thức. Lập tức Kunai mình bay lên. Siêu, trong nháy mắt hướng phía xa xa Namikaze Minato bay đi. Tốc độ cực nhanh, Namikaze Minato sửng sốt một chút. Thân ảnh có chút lóe lên. Trên tay liền nhiều một thanh Kunai. Thuấn gian di động đến bay vụt mà đến Hiraishin thuật thức vị trí. Tiếp được Kunai sau đó tại thuấn gian di động trở lại nguyên vị của mình. Cái tốc độ này hoàn toàn chính xác không hổ là được xưng là tia chớp vàng nam nhân. Iwichi cười cười, không sai tốc độ. Bốn phía các ninja mặc dù không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng đang tiếp thụ chữa bệnh ninja trị liệu Gaara bọn người cũng hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì. Loại kia tốc độ nào chỉ là không tệ a. Quả thực là dọa người. Konoha đệ tứ Hokage, tuổi còn trẻ liền chết Hokage, vốn cho là chẳng có gì ghê gớm. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế. Minato nếu như còn sống chỉ sợ Konoha càng thêm cường đại. Mà giờ khác này Tobirama cũng xuất ra mình Kunai. Đã dạng này, như vậy thì từ ta cùng đệ tứ phụ trách đi đầu thăm dò địch nhân. Đề nghị này rất không tệ. Đệ nhị cùng đệ tứ tốc độ đều rất nhanh. Đồng thời bởi vì Edo Tensei nguyên nhân, cho dù thụ thương cũng không cần sợ. Cho nên thăm dò địch nhân năng lực nhiệm vụ, giao cho bọn hắn là không còn gì tốt hơn. Hashirama quay đầu nhìn thoáng qua Sunet. Sunet-chan, chúng ta đều là người mất, cho dù lần nữa chết cũng không quan trọng. Người nhất định phải cẩn thận. Người thế nhưng là người sống. Một khi gặp nguy hiểm, liền lui ra phía sau giao cho chúng ta đến ngăn trở là được rồi. Sunet cũng không giả mồm. Bọn họ đích xác đều là người chết. Gặp được nguy hiểm khẳng định nàng là chỉ có thể là bảo toàn tự thân. Lập tức nhẹ gật đầu đồng ý Hashirama lời nói. Hiruzen một mực không có cái gì tồn tại cảm. Làm đệ tam Hokage, danh tiếng không có sơ đại đệ nhị đại. Namikaze Minato đều biểu hiện một lần. Hiện ra siêu cường sức chiến đấu. Chỉ có hắn cái này đệ tam Hokage thoạt nhìn giống như không quá mạnh bộ dáng. Hiruzen cảm thấy hiện tại cũng nên là chính mình cái này lão đầu đăng tràng thời điểm. Đệ tam trong nháy mắt nhảy ra ngoài, ta đến yểm hộ. Nói xong Sarutobi Hiruzen trực tiếp bắt đầu kết ấn. Ngoặc kép, thuần thục kết ấn. Đơn giản liền là hoàn mỹ sách giáo khoa. Làm Professor Jutsu đệ tam, tại nhẫn thuật tạo nghệ bên trên vẫn là tương đối cao. Cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn thành phức tạp kết ấn. há miệng mãnh liệt hít một hơi. Hỏa độn, Karyu Enden, trong nháy mắt từ Hiruzen trong miệng phun ra hỏa diễm, đem toàn bộ chiến trường đều chiếu sáng. Nhìn thấy nhẫn thuật xuất hiện trong nháy mắt, Sunet lại đột nhiên mở miệng, Hiruzen lão sư, ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hỏa diễm liền hướng phía Iwichi điên cuồng tàn phá bừa bãi mà đi. Đang chuẩn bị khởi hành dùng Hiraishin no Jutsu tiếp cận Iwichi thuê ở giữa cùng Minato hai người. Động tác cũng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì bọn họ nghe được Sunet lời nói. Bản năng cảm giác được không thích hợp. Hiruzen chỉ là phóng ra một cái nhẫn thuật. Sunet lại có vẻ rất là dáng vẻ lo lắng. Đây là thế nào? Ngay sau đó không cần Sunet giải thích, bọn hắn cũng đều minh bạch vì cái gì Sunet gấp gáp như vậy. A, hỏa diễm vọt tới Iwichi trước mặt. Iwichi tiện tay vung lên. Trong nháy mắt lửa cháy ngập trời liền hết thảy biến mất. Trong nháy mắt đem Hiruzen hoàn mỹ cấp bậc hỏa độn cho hấp thu. Loại này hấp thu nhẫn thuật tốc độ, để chung quanh các ninja đều có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên dùng nhẫn thuật công kích là vô dụng. Konoha Hokage nhóm không biết a, cái kia phóng ra nhẫn thuật chính là ai? Khoảng trăm thước, đồng dạng ninja cũng thấy không rõ lắm là ai động thủ thi phóng nhẫn thuật. Nhưng có Byakugan ninja lại tại cảm khái. Đệ tam đại nhân quá gấp, vì cái gì không đợi đệ ngũ đại nhân đem liên quan tới địch nhân tình báo đều đơn giản cởi xuống. Lần này không xong. Lúc trước Uchiha Madara phóng ra nhẫn thuật bị Iwichi hấp thu, ngay sau đó trong nháy mắt bắn ngược về hình tượng rõ mồn một trước mắt. Không thể đối Iwichi phóng ra nhẫn thuật không chỉ là bởi vì Iwichi có thể hấp thu Converter Miss Dux, mà là hắn còn giống như có thể đem hấp thu nhẫn thuật uy lực tăng cường về sau lại bắn ngược về. Cho nên lúc trước bọn hắn mới đưa cho nên hy vọng đặt ở thể thuật ninja Maito Gai trên thân. Mà bây giờ, oanh, trùng thiên hỏa diễm tại Iwichi trong lòng bàn tay hội tụ. Hiruzen còn chưa kịp kinh ngạc Iwichi có thể hấp thu nhẫn thuật, liền thấy một cỗ càng thêm ngọn lửa cuồng bạo xuất hiện tại Iwichi trong tay. Iwichi đưa tay vung lên, trong lòng bàn tay tàn phá bừa bãi hỏa diễm, hóa thành to lớn hỏa diễm thủy triều, hướng phía bọn hắn điên cuồng đập tới. Khi hỏa diễm tuột tay trong nháy mắt, hỏa diễm khuếch tán ra, cái kia kinh khủng phạm vi để Hiruzen lập tức tê cả da đầu. Cơ hồ trong nháy mắt bao phủ chung quanh 5-60 mét khu vực. Gia hỏa này làm sao có thể trong nháy mắt thả ra loại cấp bậc này hỏa độn? Gia hỏa này có thể trong nháy mắt hấp thu hết thảy nhẫn thuật công kích, đồng thời còn giống như có thể đối hấp thu nhẫn thuật uy lực tiến hành cường hóa, sau đó lại trong nháy mắt bắn ngược về. Cho nên tuyệt đối không nên tùy tiện dùng nhẫn thuật công kích gia hỏa này. Sunet hiện tại mới nói, nghe được tình báo này, Sarutobi Hiruzen có chút bất đắc dĩ. Mình đây coi như là biến tướng giúp địch nhân chế tạo tiên cơ a. Hầu tử, tuổi đã cao còn như thế nôn nôn nóng nóng. Người những năm này là thế nào khi đệ tam Hokage, đệ nhị Hokage Tobirama hiện tại tiền căn hậu quả về sau có chút không hài lòng lắm. Hiruzen là đồ đệ của hắn. Đồ đệ mạo muội xuất thủ ngược lại trợ giúp địch nhân. Loại sự tình này cũng làm cho trên mặt hắn không ánh sáng. Bất quá nói tới nói lui Tobirama động tác không chậm chút nào. Đưa tay chỉ là một cái ấn, liền trong nháy mắt thả ra thủy độn đến chống cự. Đại lượng dòng nước phun trào đi ra, phóng tới to lớn hỏa diễm thủy triều. Hai cỗ lực lượng gần như không phân sàn sàn nhau. Ra đốt gọi, hơi nước dâng lên, rất nhanh liền bao phủ hơn phân nửa chiến trường. Nhìn xem Tobirama một người trong nháy mắt ngay tại không có nước địa phương sử dụng ra cấp bậc này thủy độn, chặn lại bắn ngược về hỏa độn công kích. Các ninja đều kinh ngạc. Thật mạnh, đây chính là Konoha đệ nhị Hokage a. Một người thủy độn liền có thể ngăn trở loại này kinh khủng hỏa độn. Tốt khổng lồ chakra lượng. Đệ nhị Hokage quả nhiên cũng không phải người bình thường. Nguy hiểm thật, kém chút còn tưởng rằng tiêu rồi đâu. Hơi nước khuếch tán ra, che khuất tầm mắt trong nháy mắt. Namikaze Minato cũng cảm giác được không thích hợp. Không tốt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng đã tới không kịp nói. Chiêm chiếp thấu, trong nháy mắt nhớ đến chướng mắt kim sắc quang mang bay vụt mà đến. Minato đột nhiên quay đầu nhìn trước mắt thẳng đến mình, mi tâm kích xạ mà đến chùm sáng. Đây là cái gì nhẫn thuật? Vạn dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.